Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2292, chương 2293, nhưng có chỗ cầu. Hồ hồ tương đương, trong núi lớn một đạo màu đen hỏa diễm từ dưới đất đột nhiên xuất hiện. Như màu đen như hỏa long cuộn tất cả lên, thoáng cái bao phủ rất lớn một mảnh không gian, kinh khủng cao ôn tràn ngập mà ra. Để không khí đều cuộn lên, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh lúc đầu hướng bên này bay tới. Lục Ly lại cảm giác biết trước, nhẹ tay khẽ kéo lại Mục Doanh Doanh cánh tay, mang theo nàng hướng bên trái bay vọt mà đi. Mục Doanh Doanh phi thường khôn khéo phối hợp đi theo Lục Ly bay vọt lên. Hai người trượt ra một cái đường cong, như thần tiên quyến lữ theo hỏa long bên cạnh nhẹ nhàng đi qua. Mục Doanh Doanh mặt đã sẽ không xuất hiện đỏ ửng, nhưng mỗi lần Lục Ly lôi kéo tay của nàng, nội tâm của nàng đều sẽ biệt dạng cảm giác. Nàng đều không tâm tư đi quan sát tình huống chung quanh, chỉ là mù quáng đi theo Lục Ly tiến lên. Phi hỏa sơn nhiệt độ cùng cao, nhất là theo hỏa diễm bên cạnh đi ngang qua thời điểm, nhiệt độ kia càng là cao tới đáng sợ. Bất quá Mục Doanh Doanh tựa hồ có tích lửa bảo vật, thân thể nàng đều không có suất mồ hôi. Lục Ly không có bảo vật như vậy, nhục thể của hắn cường đại, nhưng cũng mồ hôi đầm đìa, thần văn tương đương, lần nữa đi về phía trước hơn mấy vạn dặm. Lục Ly cảm ứng được thần văn tồn tại, phía trước một tòa trong núi lớn, Lục Ly có thể mơ hồ nhìn thấy lòng đất cùng nham thạch bên trên có thần văn. Những thần văn kia hẳn là qua thời gian rất dài, đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết có hay không đặc biệt tác dụng. Ông tương đương, Lục Ly trong thân thể một đạo hồng quang hiện lên. Huyết Linh Nhi đi ra, Mục Doanh Doanh thần niệm quét qua, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Lục công tử, đây là vật gì a? Một cái mị linh có thể dò xét thoáng cái thần văn. Lục Ly đơn giản giải thích một chút. Huyết Linh Nhi tại tiền phương dạo qua một vòng, truyền âm cho Lục Ly nói, chủ nhân, nơi này có thần văn đạo trường, bất quá bị phá hư, có địa phương vẫn là không được đụng sờ, nếu không sẽ có chút phiền phức, ngươi đi theo ta tiến lên đi, ta mang ngươi đi. Lục Ly hướng Mục Doanh Doanh nhìn một cái, lần nữa vươn tay dắt Mục Doanh Doanh tay, mang theo nàng hướng tiền phương chạy như bay. Huyết Linh Nhi nhanh chóng trong lòng đất ghé qua, Lục Ly ngay lập tức đi theo nó một đường tiến lên. A tương đương, phụ cận đều là thần văn, Lục Ly lại mang theo nàng phi tốc tiến lên, một đường đều không có xúc động qua bất luận cái gì thần văn. Cái này khiến Mục Doanh Doanh càng thêm kinh ngạc, chung quanh đây thần văn thế nhưng là rất nhiều, mặc dù tàn phá, nhưng không cẩn thận xúc động khẳng định hội sẽ đại phiền toái, nơi này thần văn thế nhưng là nổi danh kinh khủng a. Nhiều ít võ giả vào đây đều chết ở bên trong, hài cốt. Mục Doanh Doanh đột nhiên kinh hô một tiếng. Tại tiền phương nàng nhìn thấy một chút hài cốt. Những hài cốt này đều bị vỡ vụn, hẳn là từ nơi này đi ngang qua võ giả, bị thần văn đạo trường rảo sát. Lục Ly lại mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói, không có việc gì, ta mang theo ngươi đi, sẽ không xảy ra chuyện. Lục Ly tiếp tục mang theo Mục Doanh Doanh tiến lên, cái sau nội tâm ấm áp, nàng tại lúc này tinh thần đều có chút hoảng hốt. Cỡ nào hy vọng cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, một mực bị trước mắt nam tử dắt tay đi đến thế giới cuối cùng. Hiu, Lục Ly thân hình như quỷ mị, gần như không có dừng lại. Đối với Huyết Linh Nhi hắn hoàn toàn tín nhiệm, chỉ cần Huyết Linh Nhi không dừng lại đến, hắn liền sẽ không dừng lại. Trên đường hài cốt càng ngày càng nhiều, trên cơ bản hoặc là bị chém đứt, hoặc là bị một chút địa phương bị vỡ nát, rõ ràng chết được rất thảm. Nơi này thần văn rất khủng bố, Lục Ly chính mình cũng có thể cảm ứng được. Phụ cận thần văn càng ngày càng nhiều, rất xem thêm rất phổ thông thạch đầu. Bên trong đều là lít nha lít nhít thần văn. Chủ nhân, đi về phía trước mấy ngàn dặm về sau. Huyết Linh Nhi đột nhiên ngừng lại. Nó truyền âm nói, phía trước có quái vật, tiềm phục tại trong viên đá. Hình thể rất nhỏ, muốn hay không tránh đi đi, xuất hiện tà ma. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn khoát tay áo, tiếp tục để Huyết Linh Nhi hướng tiền phương phóng đi. Hắn muốn theo Phi Hỏa Sơn xuyên đi qua, sớm muộn muốn cùng tà ma quái thú đối đầu. Đã như vậy hiện tại liền không thể tránh đi, muốn thăm dò rõ ràng thoáng cái những quái vật này đặc thù. Miễn cho đằng sau bị đánh đến trở tay không kịp, có tà ma quái thú xuất hiện. Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh nói một câu, cái sau tỉnh ngộ lại, có chút hoảng hốt ánh mắt trở nên thanh minh. Trên mặt nàng lộ ra một tia e lệ, tại nguy hiểm như thế địa phương nàng thế mà thất thần. Phanh phanh phanh phanh, phía trước từng khỏa thạch đầu bạo liệt, tiếp lấy từng cái nho nhỏ quái thú bay ra. Những quái thú kia nhắc nhở chỉ có đầu người lớn như vậy. Bộ dáng rất xấu xí, giống như là từng cái bò sát. Trên thân còn có rất nhiều gai nhọn, miệng đặc biệt lớn, toàn thân đỏ chuét. Có mười mấy con cước, ụp ụp tương đương, các quái thú một bên phát ra thanh âm quái dị, một bên hướng hai người vọt tới, tốc độ rất nhanh. Lục Ly nghĩ nghĩ thiên tà châu bên trong U Linh Vương xuất hiện, hướng những quái thú kia phóng đi. Đây chính là U Linh Vương. Mục Doanh Doanh đôi mắt sáng lên. U Linh Vương thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Cái này U Linh Vương sau khi ra ngoài khí tức trên thân còn có tốc độ khủng khiếp để Mục Doanh Doanh cảm giác danh bất hư truyền. Phanh phanh phanh tương đương, U Linh Vương vọt lên đi qua. Lợi chảo vung vẩy, từng cái quái thú bị xé nứt. Những quái thú kia trong miệng phun ra một đạo đạo hỏa diễm. U Linh Vương mặt ngoài lân phiến thế mà bị hủy diệt không ít. Rất nhiều địa phương bị đốt bị thương. Những quái vật này phun ra hỏa diễm rất mạnh a. Lục Ly nhíu mày nói. Mục Doanh Doanh giải thích nói, đây là hỏa thứ trùng, không chỉ tại Phi Hỏa Sơn, là sát hải một chút địa phương cũng có, tại Tam Trọng Thiên rất là phổ biến. Lực công kích thật là không tệ, không đạt tới tứ kiếp võ giả, tao ngộ lại có phiền toái rất lớn. Lục Ly đã nhìn ra hỏa trùng tốc độ hơi chậm một chút, tứ kiếp võ giả hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nếu như là tam kiếp võ giả tao ngộ, kia đoán chừng lại có đại phiền toái. U Linh Vương liên tục chớp động, nhẹ nhõm đem từng cái hỏa thứ trùng xé rách. Chờ mấy chục con hỏa thứ trùng đánh giết về sau, trên người nó cũng lưu lại rất nhiều đốt bị thương. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng cũng làm cho nó rất khó chịu. Lục Ly vội vàng đem U Linh Vương thu vào, đặt ở Thiên Tà Châu bên trong trong một cái đại điện. Thần Sơn toàn bộ cho Mục Doanh Doanh. Lục Ly đồ vật bảo vật đều chứa vào Thiên Tà Châu bên trong. Những cái kia U Tuyền cũng chuyển di đi Thiên Tà Châu bên trong. Người cái này không gian thần khí cấp bậc thấp một chút nha. Mục Doanh Doanh nhìn lướt qua Lục Ly Thiên Tà Châu, Lục Ly đã có thần hành chu chí bảo như thế. Không gian thần khí vì cái gì dùng thấp như vậy cấp đây này? Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Ta có một cái không tệ không gian thần khí, bất quá cho ngươi nha. Cửu Kỳ Sơn, Mục Doanh Doanh giật mình tỉnh lại, sau đó có chút xấu hổ. Cửu Kỳ Sơn đích thật là một kiện rất không tệ không gian thần khí. Nàng trầm ngâm một lát, trong tay hạt châu màu đỏ quang mang lóe lên, nàng thân thể tiến vào trong hạt châu, sau một lát nàng theo trong hạt châu chui ra, đem hạt châu đưa cho Lục Ly nói, hạt châu này gọi Thiên Cách Châu, xem như tương đối cao cấp không gian thần khí, Lục công tử đưa cho chúng ta Cửu Kỳ Sơn, hạt châu này coi như là Mục gia đưa cho ngươi, ách tương đương. Lục Ly tiến vào cái này không gian thần khí bên trong, cái này không gian thần khí đích thật là không tệ bảo vật. So thiên tà châu phẩm cấp cao hơn, bên trong không gian cũng phần lớn. Mục Doanh Doanh nói là Mục gia đưa cho hắn, nhưng thật ra là chính nàng đưa cho Lục Ly. Lục Ly trầm ngâm một lát, tiếp nhận hạt châu này. Mục Quang chân thành nhìn qua Mục Doanh Doanh nói ra: "Doanh Doanh tiểu thư, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, giống như về sau còn có gặp mặt cơ hội. Lục Mỗ lại có nhất định năng lực, ngươi nhưng có chỗ cầu, định toàn lực ứng phó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."